Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Xuân Noãn Các. Thú vệ tương quân, Hứa Dương xòe bàn tay ra, bình thường thổ cực huyền lực gia trí, nắm chặt rồi Trương Quyền Thần một quyền, oanh, kình khí phân tán, trên bàn chén bát đĩa đĩa, tất cả đều đánh đổ, nước tung tóe. Hứa Dương có huyền lực hộ thể, những này nước ấm cũng bắn tung tóe không tới trên người hắn. Mà Trương Quyền Thần cố ý phân ra một luồng huyền lực, bảo vệ Thái Ly, tránh khỏi nước ấm bắn tóe. Thật tặc tử, Trương Quyền Thần thấy Hứa Dương dĩ nhiên ung dung chống lại rồi cú đấm này, vừa giận vừa sợ, quát to, có dám cùng ta đi ra đánh một trận? Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Loại này oan uổng giá ta không muốn đánh. Thái Ly, hướng về chỗ nào trốn đây? Mau mau giải thích cho ta rõ ràng. Thái Ly chính đang một bên ôm phì cầu xem kịch vui, nghe vậy cố ý làm bộ mờ mịt. Người xấu, ngươi đang ở đây nói cái gì đó? Ta nghe không hiểu ôi. Hứa Dương lông mày vừa nhíu. Ngươi lại nghịch ngợm, trong vòng một ngày đừng nghĩ chạm phì cầu một hồi. Thái Ly cả kinh, vội vã ôm chặt lấy phỉ cầu, bĩu môi nói rằng, được rồi, đừng đánh. Trương Quyền Thần không phải kẻ ngu dốt, hắn phát hiện chính mình thật giống làm chuyện sai lầm, cau mày nhìn về phía Hứa Dương cùng Thái Ly, nói rằng, các ngươi, chấm ngoặc kép. Thái Ly phờ phạc mà nói rằng, hắn là ca ca của ta, không phải bại hoại, ta rời nhà trốn đi, là vì mở mang thế giới bên ngoài. Trương Quyền Thần nhìn một chút Thái Ly, lại nhìn một chút Hứa Dương, nói rằng, nhưng là, các ngươi tướng mạo, không một chút nào như, đặc biệt là con mắt. Thái Ly nhún nhún vai, nghĩa huynh muội không được a, hiếm thấy nhiều quái. Trương Quyền Thần sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Đắc tội, đắc tội, nhìn một chút chén bàn tàn tạ mặt bàn, trên mặt hắn vẻ lúng túng càng hơn, mở miệng nói rằng, một bàn này ta mời, cho hiền huynh muội nhận lỗi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không sao. Trương Quyền Thần không có lòng xấu xa, thuộc về gặp chuyện bất bình, thấy việc nghĩa hăng hái làm, hắn đương nhiên sẽ không truy cứu. Lúc này, Trương Quyền Thần mấy cái bằng hữu dồn dập tập hợp tới, mở miệng trêu đùa, Quyền Thần huynh, lần này anh hùng cứu mỹ nhân, cảm giác làm sao? Sự thực thật giống cùng dự đoán bất nhất trí. Dồn a, suýt chút nữa đánh đại cữu ca. Lần sau ra tay trước hỏi rõ ràng mà. Cả tòa trong tửu lâu tràn đầy khoái hoạt không khí. Trương Quyền Thần ngược lại cũng hào hiệp, cười đắc ý, tuy rằng ta bêu xấu, nhưng lần sau gặp phải tình hình như thế, ta còn là sẽ quản một ống. Như vị tiểu muội muội này, băng thanh ngọc khiết, thiên chân vô tà, nếu là thật bị kẻ trộm đồ làm bẩn, chẳng lẽ không phải nhân gian một đại chuyện ăn năn? Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra con kia bảo quang lóe lên giải tử bội. Tiểu muội muội, khối ngọc bội này liền biếu tặng cho ngươi. Sau đó ở bên ngoài uống rượu say rồi, chỉ cần đem ngọc bội kề sát ở trên trán, liền có thể tỉnh rượu. Hứa Dương vừa định từ chối, liền nhìn thấy Thái Ly đưa tay tiếp nhận, còn ngọt ngào nở nụ cười. Hiền huynh muội bàn ăn bị ta liều lĩnh đánh đổ, tội lớn lao yên, nếu như hiền huynh muội không chê, xin mời rời bước lầu hai trong một phòng trang nhã, ta đến cho hai vị bãi rượu an ủi. Trương Quyền Thần đối với Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương, lại có ăn ngon, chúng ta đi mà. Thái Ly lôi kéo Hứa Dương góc áo, màu phấn hồng trong đôi mắt to tràn đầy khát vọng. Ngoặc kép, được rồi, theo ngươi. Hứa Dương cảm thấy Trương Quyền Thần ngược lại cũng đúng là cái diệu nhân, liền dẫn Thái Ly một đường đi tới lầu 2. Tòa tửu lâu này lầu 2 là từng gian tách ra tĩnh thất nhã gian, mỗi người có danh mục. Hứa Dương đẳng nhân tiến vào nhã gian, dâng thư Xuân Noãn Các ba cái chữ triện. Hả, các bên trong có người? Hứa Dương khẽ cau mày, nhưng nhìn thấy các bên trong đã ngồi 3-4 người, trong đó ngồi ở chủ vị 2 người, hắn nhưng là đã gặp. vị công tử này, chúng ta lại gặp mặt. Một thân quần tím Hà Tử Dung đại tiểu thư dịu dàng nở nụ cười. Cùng Hứa Dương đứng dậy chào, lại cùng các vị công tử từng cái chào. Ở một bên, quần đỏ Hà Tử Oánh hừ một tiếng, hiển nhiên rất không tiếp đãi Hứa Dương. Nha, thật trùng hợp, Hà đại tiểu thư cũng nhận ra hai huynh muội này. Trương Quyền Thần ha ha cười nói, vừa ta cùng với hai vị này đã xảy ra một điểm hiểu lầm, liền mời bọn họ hai vị đến đây tham dự hôm nay thịnh hội, xem như là bồi tội. Hai vị Hà tiểu thư, kính xin cho ta khuôn mặt này. Hà Tử Dung cười nói, đó là tự nhiên, ta cùng hai vị này cũng có gặp mặt một lần. Mọi người ngồi xuống, Hà Tử Dung nói rằng, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Hứa Dương thản nhiên nói rằng, ta tên Hứa Dương, đây là ta muội muội Hứa Dư. Thái Ly đối với cái này mới tên ngược lại cũng không phản đối. Sự chú ý của nàng đều bị trên bàn bày vài đạo mỹ thực hấp dẫn trôi qua. Lén lút nuốt từng ngụm nước. Hóa ra là Hứa thị huynh muội. Thất kính thất kính. Trương Quyền Thần có chút kỳ quái. Hai người này là nghĩa huynh muội, làm sao còn có cộng đồng dòng họ? Có điều điều này cũng không tính quá kỳ lạ. Hắn liền không có tra cứu. Hứa Dương, chẳng lẽ là được xưng tiểu sát thần Hứa Dương? Hà Tử Dung hơi suy nghĩ một chút, nhất thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Trong nháy mắt, Xuân Noãn các bầu không khí trở nên bất động. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn về Hứa Dương. Thái Ly ngây ngốc nhìn Hứa Dương. Đại phôi người, người nổi danh như vậy. Hứa huynh đâu chỉ là có tên. Hà Tử Dung phục hồi tinh thần lại, cười nói. Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 287 vị thiểu niên tuấn kiệt. Ai không khâm phục tôn kính. Ngồi ở Hà Tử Dung bên cạnh một vị khác thanh niên công tử. Nhìn thấy Hà Tử Dung đối với Hứa Dương như thế ân cần, không khỏi thầm buồn, mở miệng nói rằng, hừ, thứ 287 tên, rất đáng gờm sao, nói cho cùng chỉ là thiên bảng cuối cùng một đan thôi. Có thể bước lên tuấn kiệt bảng, mới phải bản lĩnh. Mọi người cau mày, Trương Quyền Thần nói rằng, biện cùng, Hứa Dương mới 17, 8 tuổi, không cách nào đặt chân tuấn kiệt bảng cũng rất bình thường. Hà tất trêu chọc, thanh niên kia biện cùng cười gằn, ta liền không ưa các ngươi loại này, đem thiên bảng treo ở bên mép, thật giống tên đăng thiên bảng, liền giá trị bản thân tăng gấp bội, thiên bảng ở ngoài, thực lực cao cường nhân số chịu không nổi mấy, danh châu nhân tài đông đúc, há lại là một tấm bảng danh sách có khả năng bao quát. Biện huynh, bớt tranh cãi một tí, hôm nay Xuân Noãn các tụ hội, có chuyện quan trọng khác, không muốn gặp trở ngại. Một người khác thanh niên công tử cau mày nói rằng, lúc này, cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, tất cả mọi người là tai thính mắt tinh người. Lúc này có người nói, Phan tướng quân đến rồi, tiếp khách người mở ra Xuân Noãn các môn. Một tên ngang tàng đại hán đi vào các bên trong, mắt hổ nhìn quét, hết sạch khiếp người, hán tử kia thật mạnh tu vi. Hứa Dương hơi giật mình. Này Phan tướng quân được bước trong lúc đó uy thế hừng hực, cả người huyền lực khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều, giơ tay nhấc chân có mang theo khiếp người uy thế, thực lực so với hắn đã gặp Liễu Thiên Lương, Liễu Thiên Thụ đều phải thâm hậu nhiều lắm, không thể nào là huyền quân. Huyền quân cấp nhân vật, phản pháp quy chân, khống chế tự thân, khí thế sẽ không có chút nào tiết ra ngoài. Hứa Dương thầm nghĩ, hẳn là huyền tông hậu kỳ, cực kỳ tiếp cận huyền tông tột cùng cảnh giới. Mọi người đến đông đủ, Phan tướng quân âm thanh ầm ầm như sấm. Rất tốt, vậy ta liền nói một hồi, lần này hành động nhiệm vụ mục tiêu. Hành động, Hứa Dương cau mày, hắn cho rằng đây chỉ là một trận phổ thông tụ hội. Lúc này, một thanh âm êm ái, như thì thầm giống như đi tới Hứa Dương bên tai. Hứa công tử, vị này chính là Tinh Yển Thành thú vệ tướng quân Phan Hổ, bây giờ đã tiếp cận huyền tông tột cùng cảnh giới, thực lực cường hãn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường